Chương 41, sống không quá 10 tuổi. Bách Lý Âm Lạc nói đến đây, hai hàng thanh lệ từ hốc mắt của nàng trượt xuống. Trong mắt của nàng có cựu hận, có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là tưởng niệm cùng cô tịch. Mộ Nhan chân mày nhíu chặt hơn, đem tiểu bảo hướng trong ngực mang theo mang, cho nên ngươi bây giờ là quỷ hồn không, ta chỉ là Bách Lý Âm Lạc một sợi thần niệm mà thôi. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái nói, năm đó ta chính miệng đã đáp ứng ta tộc nhân, nhất định sẽ đem thần nhạc sư truyền thừa tiếp tục. Đây là tất cả chết đi thần nhạc phủ vong hồn duy nhất tâm nguyện, ta cho dù chết QNZ nhất định phải hoàn thành. 1000 năm đi qua, ta cho là ta rốt cuộc đợi không được, không nghĩ tới, rốt cục để ta đợi đến ngươi. Mộ Nhan nhíu mày nói, ý của ngươi là, ta là ngươi chọn chúng thần nhạc sư truyền nhân không tệ 1000 năm qua, ngươi là duy nhất thông qua không gian truyền thừa thí luyện, cuối cùng thu hoạch được thiên ma cầm nhận chủ người. Nhưng ta tại sao phải tiếp nhận các ngươi truyền thừa? Mộ Nhan chậm rãi nói. Bách Lý Âm Lạc sững sờ, ngươi có biết thần nhạc sư cường đại cỡ nào, thu hoạch được thần nhạc sư truyền thừa, ngươi đem tung hoành tam giới thế nhưng là, các ngươi cũng là mục tiêu công kích không phải sao? Mộ Nhan cười nhạo nói, thủ các ngươi truyền thừa, cũng tương tự đại biểu, ta tương lai có một ngày sẽ trở thành rất nhiều cường giả truy sát mục tiêu. Bách Lý Âm Lạc cười lạnh một tiếng, ngươi sợ ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy trào phúng. Mộ Nhan lại mỉm cười, không có chút nào gánh nặng trong lòng thừa nhận, đúng vậy à, ta sợ cho nên, mời ngươi thu hồi truyền thừa của ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Mộ Nhan nhìn tiểu bảo một chút, trong mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa. Nếu vì mình có thể báo thù, nàng đương nhiên sẽ không chút do dự được tiếp nhận thần nhạc sư truyền thừa. Thế nhưng là, nàng bây giờ có tiểu bảo, không có khả năng đem cuộc đời tất cả tinh lực đều đặt ở cừu hận bên trên. Nếu là tiếp nhận truyền thừa, trở thành những cái kia không biết đáng sợ cường giả truy sát mục tiêu, liên lụy tiểu bảo nên làm cái gì? Bách Lý Âm Lạc bị Mộ Nhan trả lời khí một nghẹn, bất quá, làm nàng nhìn thấy Mộ Nhan nhìn qua tiểu bảo ánh mắt lúc, trong lòng hơi động, ngươi là sợ liên lụy bên cạnh ngươi cái này tiểu tiên linh, mới không nguyện ý tiếp nhận truyền thừa sao? Vậy ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là tiếp nhận cho thỏa đáng. Có ý tứ gì? Mộ Nhan nhíu mày. Tiên linh chi thể, tại cái này không có chút nào linh khí diễn vũ đại lục, là sống bất quá 10 tuổi. Dù là đến diễn vũ đại lục thượng giới, hắn cũng bất quá có thế lại nhiều kéo dài hơi tàn 2-3 năm. Mộ Nhan thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn qua Bách Lý Âm Lạc trong ánh mắt lại không còn lười biếng cùng tùy ý, chỉ còn lại lạnh lẽo hàn ý, đem lời nói rõ ràng ra. Tiên linh chi thể là nhất thế gian tinh khiết linh thể, nếu là tại tu tiên đại lục, tốc độ tu luyện của hắn có thế nhanh hơn người ngoài gấp trăm lần. Thế nhưng là tại linh khí hôn tạp thậm chí hoang vu diễn vũ đại lục cùng tu chân đại lục, hắn sẽ chỉ ngày ngày suy bại, cho đến tử vong. Bách Lý Âm Lạc nhìn chằm chằm Mộ Nhan con mắt, từng chữ nói, ta không biết tại cái này cấp thấp đại lục vì sao lại có như thế tinh khiết tiên linh chi thể, nhưng ngươi hẳn phải biết, ta nói không phải lời nói dối, ta QNZ không cần thiết lựa ngươi. Mà tiếp nhận thần nhạc sư truyền thừa, chân chính trưởng khống thiên ma cầm, là ngươi có thể phi thăng đến tu tiên đại lục mau lẹ nhất kính. Mộ Nhan môi mím thật chặt môi, xôi ở bên người tay có chút nắm chặt. Tiểu bảo phảng phất cảm thấy nàng khẩn trương cùng dãy rủa, nhịn không được ngẩng đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Mâu thân cúi đầu nhìn thấy nhi tử nhu thuận khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Mộ Nhan trong mắt úc sắc rút đi, trong mắt nhiễm lên mềm mềm ôn nhu. Tiểu bảo, mâu thân trở thành thần nhạc sư, sau đó dẫn ngươi đi cao hơn rộng lớn hơn thế giới có được hay không? Cầu cất giữ vô béo, cầu phiếu đề cử, a a tấu chương xong.